Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không lâu lúc sau, Tô Mân cùng Sophie gặp lại ở đại lục lịch sử tổng quát khóa thượng. Hoặc là nói, vị này không có công chúa danh hiệu thân vương chi nữ. Có mị ma huyết thống ma đạo sư cô nương, vẫn luôn chờ đợi có thể cùng nàng tái kiến một mặt. Cũng có thể có một cái nói chuyện không gian, các nàng ở ma trận khóa thượng cũng có thể gặp được lẫn nhau. Nhưng là tiểu phòng học, hơn nữa luôn là muốn phân tổ tác nghiệp, các nàng vẫn luôn dùng ác ma ngữ nói chuyện cũng không tốt. Lamani Sophie lo sợ bất an mà xuyên. Qua cầu thang phòng học, trên đường cũng có người nhận ra nàng, đối nàng báo lấy biểu tình khác nhau nhìn chăm chú, có chút người sợ hãi. Có chút người chán ghét, còn có chút người vẻ mặt khinh miệt, nàng hoàn toàn thói quen này đó, chỉ là một mặt mà phát sầu khắc sự. Nàng ôm giày nặng sách giáo khoa, đi đến xếp sau tóc đen thiếu nữ bên cạnh ngồi xuống. Ta nghĩ thông suốt, cho dù khả năng chết ở thí luyện cũng không cái gọi là. Này kỳ thật cũng không phải trọng điểm, Tô Mân đang ở đọc thư thượng mỗ một cái giới thiệu long. Tộc trương. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nói như vậy huyết thề giả ma pháp sư nhóm rất ít. Cũng không phải nói bọn họ sẽ không ma pháp, mà là bọn họ càng thói quen lấy chiến sĩ phương thức chiến đấu. Bởi vì binh khí vốn dĩ chính là quan trọng một vòng. Sophie chưa từng có đi qua Đông Đại Lục, nàng thơ ấu ở trấn nhỏ thượng lớn lên, mẫu thân bị những cái đó thiên sư chém đầu lúc sau. Nàng bị đưa tới gió nóng quần đảo lĩnh chủ lâu đài. Mấy chục năm không thấy thiên nhật học tập tu luyện, đặc biệt là ở nàng huyết thống sau khi thức tỉnh, Will thân vương càng là mệnh lệnh người đối nàng nghiêm thêm trông coi. Có ý tứ gì? Tô Mân khép lại thư. Huyết thề giả cuồng hóa khi thần lực sẽ ở huyết mạch thiêu đốt. Binh khí cũng sẽ tùy theo thay đổi hình thái. Bọn họ là nhất thể. Nghe nói những cái đó ưu tú huyết thề giả một đao liền có thể cắt nát cao giai thánh kỵ sĩ quang. Thuẫn, cũng có thể nhẹ nhàng chém rớt giác long đầu. Ngươi biết bọn họ là lực phòng ngự tối cao á long. Hơn nữa ta nói chính là hạng nặng võ trang cái loại này. Nhưng là này lực lượng đối ma pháp tăng phúc lại không có như vậy rõ ràng, Sophie hiểu rõ gật đầu. Nga, ngươi là ý tứ này, ngươi chuẩn bị tốt nói. Ta sẽ mang ngươi đi, nhưng là sở hữu những việc cần chú ý ngươi tốt nhất đều biết. Bao gồm ở mỗi cái phân đoạn đều khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng, Tô Mân một lần nữa mở ra thư. Ngươi có thể đi tham gia Sương Sơn chiến khu sơ thí. Lần này không sai biệt lắm là 5.000 người được chọn 20 cái. Không phải đặc biệt không xong, 5.000, từ từ, Sương Sơn chiến khu, Sophie hít hà một hơi. Ngươi nhận thức Tô Mân các hạ, phi thường vừa khéo chính là, lúc này sớm đã tiến vào đi học thời gian, trên bục giảng đạo sư chính nói đến đại lục chiến tranh. Có cái học sinh nói lên Nặc Ân đế quốc truyền đến tin tức. Giáo đình tiên phong quân đội muốn đánh lén gió bắc pháo đài. Lại hơn phân nửa chôn cốt với tử vong băng hải. Hắn phi thường tò mò Sương Sơn chiến khu tổng đốc các hạ đến tột cùng là như thế nào làm được. Rốt cuộc trước đó, chưa từng có người nào một hồi chiến đấu này đây tử vong băng hải vì bản đồ mà triển khai. Tử vong băng hải một dịch, Sương Sơn chiến khu thanh danh vang dội, giảng bài đại ma pháp sư đối việc này cũng rất có hứng thú. Nếu một lần nữa biên soạn đại lục lịch sử tổng quát, lần này chiến dịch lý nên bị ghi lại, rốt cuộc đông đại lục bắc cảnh binh lực từ trước đến nay đều là tinh nhuệ. Bọn họ không có bộ binh, từ du kỵ binh đến long kỵ sĩ nhóm, lại đến đóng giữ pháo đài ác ma. Nga, các ngươi có lẽ sẽ nói ác ma nhóm không phải kỵ sĩ. Bọn họ không phải, nhưng bọn hắn sẽ phi. Bọn họ tính cơ động cường với bất luận cái gì một chi kỵ binh đại đội. Chỉ cần có cái ưu tú người chỉ huy, nghe giảng bài bọn học sinh khí thế ngất trời mà nghị luận. Chuyện này. Càng nhiều người cũng không biết chi tiết, những cái đó hiểu biết người liền rất kiêu ngạo mà vì bọn họ giảng thuật chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, Thậm chí chiến dịch cuối cùng từ quân đội chiến tranh biến thành thần minh đánh nhau. Bọn họ đều có điều hiểu biết, chỉ là không biết cụ thể là này đó thần chỉ. Ngoặc kép, tin tức truyền đến thật mau, Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói. Ta cũng không biết chuyện này như vậy nổi danh, rốt cuộc đây là giáo đình lần đầu tiên quy mô. Tiến công Bắc Cảnh đi, nghe nói những người đó chỉ là tiên phong. Tô Mân các hạ đánh lui bọn họ, nhưng là khẳng định còn có hậu tục, Sophie nói như vậy. Trên bục giảng người cũng cùng nàng ý kiến không sai biệt lắm. Hiển nhiên đây là đại chúng ý tưởng. Tô Mân trầm tư trong chốc lát, ngươi cảm thấy ở Tháp Văn Đế Quốc, đại bộ phận người đến tột cùng là như thế nào đối đãi giáo đình cùng Đông Đại Lục. Không giống phía trước ác ma ngữ đối thoại, này vấn đề nàng này đây thông dụng ngữ nói ra. Sophie trầm ngâm một tiếng, còn chưa nói lời nói. Phía trước có hai cái nam hài xoay người lại, tựa hồ đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Ta kỳ thật càng hy vọng Đông Đại Lục có thể thắng lợi, trong đó một người nói. Bởi vì ta chưa từng nghe nói ở Đông Đại Lục cư trú phi hắc ám chủng tộc nhất định phải tín ngưỡng. Hắc ám thân, nhưng mà ở Tây Đại Lục lại hoàn toàn tương phản, cái này rất quan trọng. Bất quá từ một cái khác góc độ, ta sùng bái Nặc Lan Hy Miện Hạ, một cái khác nam hài tựa hồ là trí tuệ chi thần tín đồ. Nhưng là... Matthew vì hắc ám thần phản bội nàng, ta nghĩ đến này liền cảm thấy không xong tột đỉnh. Giáo đình thánh chức giả nhóm rất nhiều không dám niệm ra ngựa tu tên. Bất quá Tháp Văn Đế Quốc người lại không có như vậy nhiều kiêng dè. Bọn họ cũng không có lòng mang ác ý hoặc là muốn vũ nhục thần minh. Bọn họ chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ không bởi vậy đã chịu nguyền rủa. Tô Mân, ngoặc kép. Không thể không nói, này hai cái trả lời kỳ thật rất có đại biểu tính. Đặc biệt là lấy nàng ở Tháp Văn Đế Quốc trải qua tới nói. Xác thật có không ít người đều kiềm giữ trong đó một người ý tưởng. Thậm chí hai người kiêm cụ, chúng ta cũng không biết Matthew đến tột cùng đã làm cái gì. Không phải sao, Tô Mân cũng không phải tưởng cấp nhà mình đạo sư nói chuyện. Chỉ là nàng biết loại sự tình này ai cũng nói không chừng. Đó là bọn họ chi gian sự, nhưng là hắn phản bội lại là không hề nghi ngờ, cái kia nam hài phản. Bác nói, ta vĩnh viễn sẽ không giống hắn như vậy, cũng sẽ không tha thứ hắn như vậy kẻ phản bội, Tô Mân. Ngoặc kép, hảo đi, dù sao hắn tựa hồ sống được thực thoải mái. Cũng không để ý mọi người như thế nào đối đãi chính mình. Ngươi không nên hỏi ta vấn đề này, Sophie dùng ác ma ngữ trả lời. Ta khi còn nhỏ, ta mẫu thân không ngừng một lần nói cho ta về sau ta phải về đến Đông Đại Lục. Ở ta có được lực lượng lúc sau hướng chủ nhân dâng lên ta hết thảy. Từ từ, vì cái gì lệnh đường sẽ ở tại Tháp Văn Đế Quốc? Một cái mị ma ở tại Đông Đại Lục ở ngoài lý do có rất nhiều. Nhưng mà... Đại bộ phận đều là bị phái ra đi thám báo gián điệp từ từ. Chỉ là loại này tiền đề hạ, bọn họ là sẽ không bại lộ huyết thống, thông thường cũng đều có một ít che giấu tung tích thủ đoạn. Nàng nói nàng chỉ là ra tới lữ hành, sau đó cùng ta phụ thân rơi vào bể tinh, nàng mới quyết định ở nơi đó cư trú một đoạn thời gian. Nàng vốn dĩ liền không có ở trong quân đội nhậm chức. Nàng là cái luyện kim sư, chỉ cần định kỳ trở về truyền tống một ít thành phẩm. Rời đi vài thập niên cũng vô dụng quan hệ, Sophie cảm xúc hạ xuống mà nói. Nàng kỳ thật là cái thực đơn thuần người. Nàng cho rằng mỗi một nhân loại đều như là trấn trên những người đó giống nhau thiện lương thuần. Phát lớp học thượng thảo luận thời gian kết thúc, trong phòng học một lần nữa an tĩnh lại, các nàng hai cũng không lại tiếp tục nói chuyện. Tô Mân chi đầu nghe cái kia đại ma pháp sư giảng bài. Trong học viện văn hóa khóa giảng sư nhóm đều thực uyên bác. Hơn nữa giảng bài khi phát tán tính rất mạnh, bọn họ thường xuyên sẽ nghĩa rộng ra rất nhiều thư thượng không có ghi lại sự kiện. Hoặc là đem những cái đó đôi câu vài lời chuyện xưa cùng nhân vật đơn độc lấy ra tới giảng thuật. Gia tăng càng nhiều chi tiết, rốt cuộc bọn họ rất nhiều người đều có mấy trăm tuổi. có một số việc tự mình trải qua hoặc là nghe những cái đó có trải qua người miêu tả quá. Nhân loại muốn trở thành thần minh, có phải hay không so mặt khác chủng tộc muốn khó khăn rất nhiều. Một cái nữ hài nhấc tay đặt câu hỏi nói, đông đại lục này đó nổi danh bán thần nhóm, bọn họ đều không phải nhân loại, Lâm Tây là hải yêu, Tô Mân là xương cự ma, ở Tây đại lục cũng là như thế này. Bán thần nhóm đại đa số đều là đại thiên sứ, còn có một bộ phận cao đẳng tinh linh, bọn họ xác thật có một ít chúng ta không có thiên phú. Đại ma pháp sư không tỏ ý kiến mà nói, đầu tiên, vô luận là cao đẳng tinh linh vẫn là hắc ám chủng tộc. Bọn họ rất nhiều đều có thiên phú thuộc tính, tỉ như hải yêu là thủy thuộc tính, xương cự ma là băng thuộc tính, tại đây loại tiền đề hạ. Bọn họ chỉ cần trả giá chúng ta một nửa nỗ lực. Ở ma pháp phương diện, khả năng sẽ có chúng ta vài lần thành tựu. Đây là không thể phủ nhận, mà bọn họ thể chất, tựa như các ngươi biết đến, đặc biệt là ác ma cùng thiên sứ. Bọn họ là không hề nghi ngờ mạnh nhất đại lục chủng tộc, nữ hài kia trên mặt có chút thất vọng. Chính là chuyện gì đều không thể cua đũa cả nắm, đại ma pháp sư tiếp tục giảng đạo. Tựa như chúng ta biết nói, những cái đó có ghi lại vĩ đại nhân vật, hảo đi, bọn họ chưa chắc mỗi cái đều có thể ở phẩm hạnh phương diện xưng được với vĩ đại. Nhưng là, xác thật có một ít có thể lấy nhân loại chi khu thành thần tồn tại. Thí dụ như, bạc nhận gió xoáy An Va Đạc, chúng ta tháp văn đế quốc cái thứ nhất bước vào chuẩn thần cảnh giới người. Hơn nữa hắn nhất am hiểu vẫn là không gian ma pháp. Nhưng là, Tô Mân lắc lắc đầu, nàng cũng nghe nói qua người này, ở cùng giáo đình trong chiến tranh chết vào Xuân Chi Thần dưới Kimani, đại ma pháp sư tiếc. Hận mà lắc lắc đầu, ngoặc kép, Xuân Chi Thần phổ lợi mà kéo đem hắn chém đầu, ở trên chiến trường, hắn vốn dĩ có cơ hội rời đi, lại vì làm mặt khác ma pháp sư lui lại mà thân chết, hàng phía trước bọn học sinh thấp giọng nghị. Luận vài câu. Rất nhiều người trên mặt đều có chút khó chịu, vị này An Va Đạc các hạ pho tượng đã từng nghìn năm qua sừng sững với Beria Trung ương quảng trường. Mấy năm trước giáo đình hướng Hoàng Thất Kỳ Hảo, tạp lỗ tư chín thế cùng thánh nữ Emily quan hệ thân mật. Không biết sao lại thế này, hắn sai người di đi rồi pho tượng, việc này một lần dẫn phát rồi rất nhiều tranh luận, Tô Mân kỳ thật biết chuyện này. Bởi vì tạp lỗ tư chín thế bên người cũng có đông đại lục gián điệp. Dịch đi pho tượng hành động, vốn dĩ chính là Matthew làm người khuyến khích tạp lỗ tư chính là đi làm. Mỹ kỳ danh rằng lấy lòng thánh nữ các hạ, trên thực tế chỉ là ở xúc phạm nhiều người tức giận. Làm cho càng nhiều mâu thuẫn sinh ra, còn có kỵ sĩ tàn sát giả, khải đăng cùng thiết phách tưởng người thủ hộ Jacqueline. Bọn họ đều là chiến tranh anh hùng. Là ở cùng giáo đình trong chiến đấu hy sinh bán thần. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng không thể xem như thuần huyết nhân loại. Khải đăng các hạ từng tăng tổ phụ là ám tinh linh. Jacqueline các hạ từng tăng tổ mẫu là thổ hệ cự long. Bất quá, nàng bản nhân là long duệ, lại không có thức tỉnh long tộc huyết thống. Bọn họ trên người ngoại tộc huyết mạch đều thực loãng. Liền giống như chúng ta giống nhau, tháp văn đế quốc tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều không phải thuần huyết nhân loại, cũng không phải nói bọn họ cha mẹ có một phương là ngoại tộc hoặc là hỗn huyết. Loại này huyết thống thông thường đều đến từ tổ tông. Hơn nữa mọi người đều biết hỗn huyết thường xuyên có thể sinh ra các loại kỳ tích. Long duệ, bọn học sinh nhỏ giọng nghị luận cái này từ. Chịu quá tháp văn đế quốc trình thống giáo dục ma pháp sư. Vô luận là gia tộc vẫn là học viện giáo dục, thông thường đều có tương đương tri thức dự trữ cùng đọc lượng. Bọn họ trên cơ bản đều biết Long Duệ là có ý tứ gì. Long tộc đại khái chia làm cổ long, cự long cùng á long, cổ long nhóm tương đương với chủ thần. Bọn họ là xa xôi như truyền thuyết tồn tại, vô luận là hôm nay vẫn là qua đi. Mà cự long giới trăng với thứ thần cùng chuẩn thần chi gian. Đến tột cùng có như thế nào lực lượng muốn xem thân thể khác biệt. Bất quá, cự long nhóm cũng đều có thể tùy ý biến hóa bên ngoài. cực nhỏ bộ phận cự long cùng đại lục chủng tộc kết hôn. Bọn họ hậu đại được xưng là long duệ, bởi vì long tộc vốn dĩ sinh dục suất liền rất thấp. Ở hỗn huyết tiền đề hạ, loại này tỷ lệ sẽ hơi chút đề cao. Long duệ nhóm cũng không phải từ trứng rồng phu hóa, mà là giống như đại lục chủng tộc thai sinh. Trưởng thành tốc độ cũng xa xa mau với long tộc, có ưu tú ma pháp thiên phú cùng thân thể tố chất. Nhưng cũng không hơn, rất nhiều long duệ cả đời cũng vô pháp thức tỉnh long tộc huyết thống. Nhưng mà một khi thức tỉnh, khả năng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Long tộc tham lam điên cuồng tính cách tuyên khắc vào bọn họ cốt nhục chung. Những cái đó mặt trái cảm xúc ở long duệ trên người vô hạn phóng đại. Bọn họ rất nhiều người tinh thần đều ở kề bên hỏng mất bên cạnh. Cuối cùng đi hướng tự mình hủy diệt. Cái này đề tài thực mau cũng kết thúc. Còn có một vị, nói vậy tất cả mọi người biết, tuy rằng nàng không phải tháp văn nhân, cũng không có nàng ở tháp văn đế quốc học tập ghi lại. Cho nên không người biết được nàng từ nơi nào học được những cái đó cao thâm mà khủng bố cấm chú. Nàng phẩm hạnh tạm thời không đề cập tới. Từ nàng lấy được thành tựu tới xem, nàng là danh xứng với thực, nhân loại lịch sử sông dài trung kiệt xuất nhất ma pháp sư, đại ma pháp sư tạm dừng một chút. Có mấy cái cô nương đã kích động mà ngồi thẳng, hiển nhiên các nàng đều đoán được kế tiếp phải bị thảo luận chính là ai. Đi qua với lửa cháy người, lại bị xưng là không đốt giả. Đã từng lấy bản thân chi lực hoàn toàn hủy diệt trước thánh thành Pháp Lan Y Lạc Na Bạo Tuyết Cơn. Giận, ngươi biết người này sao? Sophie nhỏ giọng nói, nàng thật là, lợi hại đến làm người giận sôi. Ta là nói, làm được xinh đẹp, hàng phía trước các cô nương thậm chí hưng phấn mà thét chói tai ra tiếng. Các nàng tựa hồ tương đương sùng bái người này. Một ít nam hài cũng ở châu đầu ghé tai mà nghị luận. Bất quá bọn họ đàm luận không chỉ có là vị kia bạo tuyết cơn giận các hạ ma pháp. Còn có hậu giả kia nghe nói không thua thần tộc mỹ lệ. Ta ở thư thượng đọc được quá nàng, Tô Mân trả lời Sophie. Rất nhiều năm trước, ta xem qua ấn bán với Hải Đăng đế quốc thư tịch. Mặt trên ghi lại nàng bộ phận sự tích, giáo đình đem nàng xưng là ngụy thần. Bởi vì nàng làm cho cả thánh thành ở bão tuyết trung hóa thành phế tích. Mọi người đều thành khắc băng. Hàng phía trước một cái tóc đỏ cô nương lớn tiếng nói. Mấy vạn thánh chức giả tổng số 10 vạn cư dân nhân nàng mà chết. Pháp Lan cũng từ thánh thành biến thành trước thánh thành. Đúng vậy, đại ma pháp sư bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Đối với những cái đó tử nạn người, xác thật phi thường bất hạnh. Nhưng là, một cái nam hài cũng hô lên thanh, nàng phi thường vĩ đại, Y Lạc Na các hạ là anh hùng. Hắn bên cạnh đồng bạn đứng lên, vì cái gì chỉ có thể giáo đình tàn sát ma pháp sư. Một thôn một trấn thậm chí một thành, bọn họ đến nay đều sẽ không phủ nhận này đó, mà chúng ta nói lên như vậy sự liền phải che che giấu giấu. Nàng làm được xinh đẹp, nhưng nàng giết những cái đó vô tội người. Cũng có chút người không đồng ý mà nói, những cái đó cư dân chung chẳng lẽ liền không có người tốt sao? Y Lạc Na có lẽ là thiên tài, nhưng nàng tuyệt đối là cái tàn nhẫn ma quỷ. Không sai, An và Đặc các hạ đều không có tự xưng vì thần minh. Y Lạc Na lại nói chính mình là chân thần, cũng lấy mấy chục vạn sinh mệnh làm tế điện thành tựu thần chi danh. Nàng bất quá chính là giáo đình trong miệng ngụy thần thôi. Cái kia phía trước lên tiếng tóc đỏ cô nương phi thường phẫn nộ. Buồn cười đến cực điểm. Chẳng lẽ những cái đó bị giáo đình tàn sát ma pháp sư liền đều đáng chết sao? Như vậy chư vị tiên sinh nữ sĩ còn có các hạ nhóm. Các ngươi liền may mắn đi. Bởi vì ở chỗ này mỗi người đều có ma pháp thiên phú. Nếu các ngươi sinh hoạt ở cái loại này thời đại, sinh hoạt ở cái loại này địa phương. Các ngươi mỗi một cái đều không thể từ giáo đình giao mổ hạ chạy thoát. Không phải bởi vì ngươi có tội, mà là bởi vì ngươi có ma pháp thiên phú. Chẳng sợ các ngươi có thể chiến thắng một đội thánh kỵ sĩ. Nhưng là một đội đại thiên sứ đâu. Bên kia có người phản bác nói, giáo đình làm như vậy là sai. chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống bọn họ giống nhau sao? Việc nào ra việc đó, ta nhưng không có cổ động chư vị đi làm cái gì. Lại nói, các ngươi cũng không có cái loại này năng lực. Tóc đỏ cô nương cười lạnh nói. Ta chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng, ở tại Thánh Thành người đều là thành tín nhất tín đồ. Kia ý nghĩa bọn họ sẽ vì mỗi một cái dị giáo đồ tử vong hoan hô nhảy nhót. Các ngươi tuổi nhỏ đệ đệ muội muội sẽ không nói nhi nữ. Tuổi già cha mẹ cùng tổ tông, vô luận là người nào, chỉ cần bị quan thượng dị giáo đồ chi danh, những cái đó các tín đồ liền sẽ lòng mang ác độc nhất nguyền rủa. Cũng chờ mong bọn họ đầu rơi xuống đất, vì bọn họ thống khổ kêu rên đưa lên hoan hô vỗ tay. Bên cạnh cũng có người vỗ cái bàn đứng lên, không cần cùng bọn họ giải thích, bọn họ chính là giáo đình chó săn. Ngoặc kép, người mẹ nó nói cái gì? Trường hợp một lần hỗn loạn lại nguy hiểm, nơi này đại bộ phận người đều là trung giai ma pháp sư. Bọn họ nếu là thật đánh lên tới cũng không phải đùa giỡn. Trên bục giảng đại ma pháp sư thở dài, ý đồ ngăn lại này chỉ biết càng xảo càng liệt tranh chấp. Từ từ, tiên sinh, ta có cái vấn đề, xếp sau có cái xinh đẹp tóc đen cô nương đứng lên. Ở kêu loạn trong phòng học, nàng thanh âm cũng không bén nhọn cũng không tính cao vút. Lại ngoài ý muốn tương đương rõ ràng, có lẽ là bởi vì tiếng nói dễ nghe nhu hòa duyên cớ. Phía trước xảo tới xảo đi người đều phóng thấp thanh âm. Hung tợn mà trừng mắt cùng chính mình đối mắng đồng học. Sau đó quay đầu lại nghe người nọ nói chuyện, đối mặt vô số đạo bốn phương tám hướng đầu tới nhìn chăm chú. Tóc đen thiếu nữ ôn nhu mà mỉm cười một chút, y lạc na các hạ là nhân loại nói, vì cái gì nàng sẽ có như vậy dòng họ, nghe đi lên quả thực giống như là long tộc vấn đề này, đại ma pháp sư nhẹ nhàng thở ra. Đưa cho nàng một cái cảm kích ánh mắt, ít nhất trong phòng học khắc khẩu tạm thời ngừng lại, chính quy lịch sử ghi lại chung không có nói đến cái này. Nhưng ta đối này có điều nghe thấy. Y lạc na các hạ xuất thân từ Nặc Ân đế quốc một cái trấn nhỏ. Nàng trời sinh mỹ mạo kinh người, 15 tuổi khi đã bị lĩnh chủ nhi tử cầu hôn. Bất quá nàng đến từ chính bần cùng bình dân gia đình. Lĩnh chủ cũng không đồng ý này hôn sự, chỉ cho phép nàng trở thành tình phụ, vì chính mình nhi tử lại định ra một cọc hôn sự. Mà cái kia vị hôn thê là vị phi thường ghen tị quý tộc tiểu thư. Chẳng sợ y lạc na các hạ đã rời đi, nàng vẫn là tìm mấy cái lính đánh thuê đem người bắt lên. Toàn bộ phòng học người đều tập trung tinh thần mà nghe. Có chút người nhưng thật ra biết câu chuyện này, nghe đến đó liền đầy mặt phẫn nộ. Cái kia quý tộc tiểu thư đến tột cùng làm các dòng binh làm cái gì chúng ta không thể hiểu hết. Y lạc na các hạ trở lại trấn trên khi áo rách quần manh vết thương đầy người. Một ít lời đồn đãi nói nàng là cái bị nguyền rủa nữ phu. Còn có một ít người cho rằng nàng chưa lập gia đình thất trinh lý nên bị thiêu chết. Trong phòng học xôi trào la hét ầm ĩ lên, rất nhiều cô nương đều ở tức giận mắng Nặc Ân đế quốc này cái gọi là trinh tiết nói đến. Đây là lời nói vô căn cứ, ta liền nói Bắc Địa đều là chút dã nhân, này đã là mấy trăm năm trước sự, đại ma pháp sư trấn an bọn học sinh. Tóm lại, nàng bị đưa lên hỏa hình giá, nàng người nhà cũng không bởi vậy khuyên can nàng, còn hy vọng nàng chạy nhanh bị xử tử, bởi vì nàng tồn tại cản trở nàng đệ đệ hôn sự. Nhưng mà, nàng cũng không từng bị thiêu chết, ngược lại là ngày đó đi trước vây xem hỏa hình tất cả mọi người đã chết đối với lòng đầy căm phẫn. Ma pháp sư nhóm tới nói. Cái này kết cục cũng coi như là đại khoái nhân tâm ni cứ việc thiếu hụt rất nhiều chi tiết. Bọn học sinh mồm năm miệng mười mà thảo luận, đại gia mọi thuyết xôn xao đoán được một đống lớn lệnh người dở khóc dở cười khả năng tính. Hảo đi, những việc này đều là cái kia trấn trên người sống sót. Cũng chính là không tham dự chuyện này người sở kể ra, đại ma pháp sư thở dài một tiếng. Từ đó về sau, y lạc na các hạ liền biến mất, nàng tái xuất hiện khi, đã là mấy trăm năm sau, nàng lấy siêu việt chuẩn thần, thậm chí có thể là thứ thần cấp lực lượng hiện thế. Này thật sự thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng đối với nhân loại tới nói, ở 500 tuổi trong vòng có thể trở thành bán thần người đều ít ỏi không có mấy, hắn lắc lắc đầu. Vẻ mặt Thiên Đồ Anh Tài tiếc hận, Y Lạc Na các hạ thống hận nàng người nhà, nàng vứt bỏ lúc ban đầu dòng họ, vì chính mình sáng tạo một cái giống như long tộc danh hiệu tên, thật đáng tiếc, ở phòng học lâm. Vào yên tĩnh kia một khắc, xếp sau tóc đen thiếu nữ cũng thở dài. Nàng thanh âm rõ ràng mà truyền vào mỗi cái ma pháp sư bên tai. Y Lạc Na các hạ kết cục phảng phất cũng bởi vậy chú định. Cuối cùng cổ long tái ngươi xương phong chi ca bị chém đầu với thánh thành. Y Lạc Na cũng chết vào hủy diệt thánh thành lúc sau. Quang minh thần một hệ tựa hồ tận sức với hủy diệt này đó có được vĩ đại ma pháp lực lượng tồn tại. Vô luận là trong nhân loại thần minh, vẫn là long tộc lời này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Vốn dĩ bình tĩnh trong phòng học lại lần nữa nổ tung nồi. Càng nhiều khắc khẩu cùng mắng nối gót tới. Phía trước kia mấy cái lời nói sắc bén người trẻ tuổi không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời cơ hồ cãi nhau ngất trời, Tô Mân dường như không có việc gì mà ngồi trở về. Bên cạnh Sophie dại ra mà nhìn nàng. Ngoặc kép, ngài là cố ý sao? Ta đương nhiên là cố ý. Tô Mân nhún vai, lười đến hướng nàng giải thích. Này đó bọn học sinh giai cấp bất đồng. Hôm nay buổi tối phía trước, rất nhiều ngôn luận liền sẽ ở toàn bộ Beria truyền lưu. Các nàng lẳng lặng mà ngồi ở phòng học xếp sau, nhìn phía trước người xảo tới xảo đi. Mọi người vẫn luôn xảo đến tan học, giảng bài đạo sư cơ hồ là chân không chạm đất rời đi. Mặt sau còn có mặt khác khóa, bọn học sinh miễn cưỡng kết thúc khắc khẩu, một bên cho nhau ném ra vài câu nguyền rủa, một bên thu thập đồ vật chạy lấy người. Sau đó, Sophie thấy được kinh người một màn, cái kia hỏi ra về thần minh vấn đề, dẫn phát rồi này nửa tiết khóa tranh luận, hơn nữa lời nói sắc bén tóc đỏ cô nương, ôm sách giáo khoa xuyên qua phòng học trung gian lối đi nhỏ. Hiển nhiên là chuẩn bị từ cửa sau rời đi, trải qua các nàng bên người thời điểm, tóc đỏ cô nương nghiêng đầu, mịt mờ mà uốn gối gật đầu, ngoặc kép, các hạ Tô Mân hướng nàng so cái ngón cái, nói rất đúng, tóc đỏ cô nương chớp chớp mắt, nàng đôi mắt phiếm nóng cháy màu kim hồng, giống như chất chứa một đoàn lửa cháy, nàng thấp giọng dùng lưu loát ác ma ngữ nói, là ngài giáo đến hạo, ánh mắt của nàng xẹt qua khi. Sophie cả người đều khẩn trương lên, nàng cảm nhận được đồng loại hơi thở, như có như không có chút quen thuộc, chân chính phân biệt thời điểm lại xa lạ đến phảng phất mới gặp. Đây là cái khoác nhân loại bên ngoài viêm cự ma, ngắn ngủi đối thoại sau cái kia tóc đỏ cô nương liền rời đi. Sophie trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, nàng có ý tứ gì? Không có gì, Tô Mân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Rất nhiều năm trước, chúng ta có một đoạn ngắn ngủi ở chung thời gian, nàng có lẽ xem như ta nửa cái học sinh. Các nàng rời đi nguyên tố học viện lâu đài, xuyên qua phố buôn bán thời điểm, Sophie bỗng nhiên khẩn trương lên. Nàng hạ giọng, ngươi nhìn đến hiệu sách cửa người kia sao? Tháng này là nàng phụ trách theo dõi ta, hướng bọn họ hội báo ta nhất cử nhất động. Tô Mân không chút nào để ý về phía trước đi. Ở Sophie khiếp sợ trong ánh mắt, nàng xuyên qua rộn ràng nhốn nháo dòng người, không cẩn thận đụng phải nữ nhân kia, hai người bả vai chạm nhau, người sau lảo đảo một chút, tiếp theo ánh mắt một trận mơ hồ, đồng tử đột nhiên khuếch tán vựng nhiễm ra một mảnh hắc ảnh. Nữ nhân quơ quơ đầu, xoay người rời đi, ngoặc kép, đến đây đi, thân ái, chúng ta có thể đi thủy tinh pháo đài, tác giả có lời muốn nói. Đây là làm thu 2300 ngày 6, cảm giác đại gia giống như càng thích một hơi xem xong. Liền không xa rời nhau phát hai chương tương đương này chương rất nhiều tin tức lượng. Tuy rằng tổng cảm thấy khẳng định sẽ có người nhìn ra ta phục bút. Các ngươi quá có thể đoán, sợ hãi, cảm ơn A Khanh, đường tâm quả lê, theo Tarot Bôn địa lôi tương đương cảm ơn giản hành 100 bình. Du sinh 29 bình, tạo vật tam đảo, Bunilin, tím mộng vũ nguyệt, Ficus 10 bình, tuyệt đối muốn cải danh. Cá, Yểu Yểu 5 bình, khắc chế soát thư. Hôm nay cũng đang đợi Kiều Vãn Vãn 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.